Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, kiêu ngạo Tống Kiệt. Theo Hắc Cương Môn một tiếng tiếp đón, hơn nữa Tống Kiệt tổng cộng 20 danh gia đình liền nhanh chóng tập hợp đến cùng một chỗ. Mà bên kia lão gia đình nhóm, cũng nhanh chóng tập hợp lên. Hắc Cương Môn chính là lúc này đây tân gia đình người phụ trách. Cái này một đám mới gia đình hoàn toàn là giao cho Hắc Cương Môn đến mang. Hắc Cương Môn đánh giá 20 danh tân gia đình, ánh mắt rơi xuống ai trên người, ai đều sẽ cảm thấy kính nể. Nhưng là làm Hắc Cương Môn nhìn đến Tống Kiệt thời điểm. Tống Kiệt thế nhưng điếu nhi dây xích đứng ở nơi đó. Nói thật, Tống Kiệt thật đúng là không quá điều cái này cái gọi là hách quản gia. Suy nghĩ chính mình Tống Kiệt cũng là một cái có được hệ thống người. Người một cái nho nhỏ quản gia, liền muốn quản ở chính mình. Hách quản gia nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lập tức liền nở nụ cười lạnh. Hiện tại Tống Kiệt là thuộc hạ của hắn. Hắn liền trang đều không cần phải giả bộ đâu. Tất cả biểu tình toàn bộ đều treo ở trên mặt. Tống Kiệt, chú ý tư thế của ngươi. Đừng chạm không chạm dạng, ngồi không ngồi dạng. Hách quản gia chỉ vào Tống Kiệt lớn tiếng răn dạy nói. Mà Tống Kiệt căn bản không có cầm hách quản gia làm hồi sự. Lập tức Tống Kiệt bước chính mình bát tự bước liền đi tới hách quản gia trước mặt. Ta tư thế cứ như vậy. Thế nào, ngươi có ý kiến? Tống Kiệt một bên nói, một bên cao nâng đầu của chính mình, dùng lỗ mũi nhìn hách quản gia nói. Lý lão Tống Kiệt là sợ hãi hắn, nhưng là cái này hách quản gia liền tu vi đều không có. Cái kia Tống Kiệt sợ hắn cái gì? Nói nữa, Tống Kiệt biết hắn muốn chỉnh chính mình, Tống Kiệt cũng không cùng hắn khách sáo. Tống Kiệt làm như vậy, chính là nhường mọi người biết. Hách quản gia nhìn chính mình không hợp mắt, về sau chính mình nếu là ra cái gì sự, nhất định chính là hắn làm. Hách quản gia cũng là không nghĩ tới Tống Kiệt cư nhiên gan to như vậy. Vừa mới tiến chiến thần phủ, liền dám khiêu khích như vậy hắn. Lập tức hách quản gia liền nổi trận lôi đình. Ngươi như thế nào nói chuyện với ta? Ta là quản gia, ngươi là gia đình. Một cái nho nhỏ gia đình liền dám mục đích vô thượng cấp. Cái này còn phải. Hách quản gia giận dữ nói. Tống Kiệt cùng hách quản gia như vậy một xào. Lập tức liền hấp dẫn đông đảo người chú ý. Những cái đó tân bọn gia đình nhìn đến Tống Kiệt bộ dáng này. Đều là lặng lẽ đối với Tống Kiệt giơ ngón tay cái lên. Cái này hách quản gia quá mức trang bức. Bọn họ đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là bọn họ chỉ là gia đình, mỗi một người đều không có can đảm răn dạy hách quản gia. Nhưng là Tống Kiệt có lá gan này, lập tức mọi người liền cùng xem náo nhiệt giống nhau nhìn hai người. Đến nỗi một bên lão gia đình nhóm, trên mặt của bọn hắn đã nhạc nở hoa rồi, không nghe lời gia đình bọn họ gặp qua. Nhưng là tiến chiến thần phủ liền lớn lối như vậy gia đình. Tống Kiệt tuyệt đối là người thứ nhất. Ta thao, tên gia đình này rất nghiêu bức a, lại dám cùng quản gia già mồm. Lợi hại, các ngươi cảm thấy hắn sẽ bị hách quản gia như thế nào xử phạt? Ta cảm thấy hắn đến đi đánh quét WC. Ta cảm thấy hắn hẳn là bị đánh gãy một chân. Cái này hách quản gia chính là tính tình nhất hỏa bạo quản gia. Chọc giận hắn, không có kết cục tốt. Lão gia đình nhóm các loại tiếng cười nhạo. Tống Kiệt tự nhiên cũng là nghe bên tai bên trong. Ở quê quán đinh nhóm trong mắt, Tống Kiệt chính là một cái con nghé mới sinh không sợ cọp lăng đầu thanh. Dám cùng quản gia già mồm, này không phải tìm trừu sao? Mà lúc này Tống Kiệt điếu nhi dây xích từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây hương thuốc. Ngay sau đó liền lại móc bật lửa ra nhen lửa. Thật sâu hút một hơi, lộ ra một bộ biểu tình hưởng thụ. Chỉ thấy Tống Kiệt trên dưới ngắm hách quản gia liếc mắt một cái. Khinh thường nói, quản gia làm sao vậy? quản gia rất trâu sao? Người quản gia lại nghiêu bức không phải cũng là một cái lỗ mũi hai cái mắt sao? Tại ta Tống Kiệt trước mặt, đừng phô trương, lão tử không ăn ngươi kia một bộ. Tống Kiệt một bộ này cực là khoe khoang trang bức, tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ nhãn cầu. Đặc biệt là Tống Kiệt trong tay hương thuốc, tại tiên giới là không có hương thuốc, từ nhân giới phi thăng thượng tới thần tiên rất ít. Liền tính ngẫu nhiên có như vậy một hai cái, hắn cũng không nhất định trừ thuốc, cho nên Tống Kiệt một hút thuốc, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tống Kiệt trong tay hương thuốc nhìn. Đây là vật gì? Cư nhiên còn có thể bốc lên thuốc? Không biết, bất quá thoạt nhìn rất xoái, người mới này hảo muốn ăn đòn a, xem đến ta đều muốn đi lên đánh hắn một đốn, giống như trên. Hách quản gia tức khắc bị Tống Kiệt cực là khoe khoang trang bức cấp khí đến. Nhất thời chi gian, hách quản gia chỉ vào Tống Kiệt cư nhiên nói không ra lời. Người, quá lớn một lúc, hách quản gia cái này mới thuận qua khí đến. Chỉ vào Tống Kiệt mắng to nói, một cái nho nhỏ gia đình liền dám như vậy bừa bãi. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái từ hạ giới phi thăng thượng tới rác rưởi mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì đối ta một cái bản địa thần tiên gầm to hống lớn? Ta là nhị cấp thần tiên, ngươi là một bậc tiểu tiên. Hách quản gia thật là tiên giới người địa phương. Tại tiên giới, đẳng cấp không đạt tới ba cấp đại tiên là không cho phép sinh dục, mà hách quản gia cha mẹ chính đều là ba cấp đại tiên. Cũng đúng là nguyên nhân này, hắn Hắc Cương Môn mới tại chiến thần phủ lăn lộn đến quản gia vị trí này. Dưới ba cấp thần tiên là không cho phép tu luyện, mà hách quản gia kỳ thật chỉ là không có một người tu vi phàm nhân mà thôi. Nhưng là tại tiên giới, chỉ cần ngươi cấp bậc đạt tới ba cấp đại tiên, liền có thể lợi dụng tiên giới linh lực nồng đậm nhanh chóng tăng lên tự thân cấp bậc. Nếu cấp bậc của ngươi vẫn luôn không đạt được ba cấp đại tiên, thật có lỗi, sống cái hơn 100 tuổi chờ chết là đến nơi. Tại tiên giới, linh lực thực nồng đậm, người sống cái hơn 100 tuổi vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là thiên đình là phòng ngừa dân cư nhanh chóng bành trướng mà thiết kế một cái phương pháp. Như vậy đối tiên giới người cũng không có thực không công bằng. Bởi vì là hạ giới người muốn tới tiên giới, cái kia đều đến tu luyện vài trăm năm, cơ hồ là một phần ngàn tỷ tỷ lệ phi thăng đến tiên giới. Mà giống hách quản gia người như vậy, vừa sinh ra liền tại tiên giới, liền tính là không thể tu luyện, kia cũng là cực lớn may mắn. Tống Kiệt nghe xong hách quản gia nói xong, tức khắc khinh thường nhất tiếu, ngươi người địa phương rất trâu sao? Ngươi người địa phương ị phân không cần giấy a. Tống Kiệt câu này lời vừa ra khỏi miệng, tức khắc người chung quanh đó là một trận cười vang. Tống Kiệt lời này thật sự là quá chiêu cười. Vô luận là lão gia đình vẫn là tân gia đình, đều là nhịn không được bật cười. Lại xem Hắc Cương Môn trên mặt, đã đỏ bừng một mảnh. Hắn hiện tại hận không thể lấy đem đồ ăn đao chém chết Tống Kiệt. Nhưng là hắn sợ mình bị Tống Kiệt đánh, liền đỏ mặt không có hé răng. Vừa lúc đó, không biết là ai giống lớn một câu, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chiến thần phủ ngoại môn trưởng lão đến. Những lời này vừa ra, chỉ thấy mọi người mang theo ý cười sắc mặt tức khắc đọng lại. Nhất thời chi gian, không có một cái nào dám phát ra âm thanh. Chiến thần phủ ngoại môn trưởng lão là một vị ba cấp đại tiên, có được chí tôn cảnh thực lực. Hắn vừa xuất hiện, trong tức khắc không ai dám nói lời nói, mà Hắc Cương Môn trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý. Hắn tuy rằng không thu thập được Tống Kiệt, nhưng là ngoại môn trưởng lão chính là có được chí tôn cảnh thực lực. Hắn thu thập Tống Kiệt kia chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Hừ hừ, Tống Kiệt, ngươi nhất định phải chết. Hắc Cương Môn đắc ý cười lạnh một tiếng, ngay sau đó xoay người liền hướng về ngoại môn trưởng lão đi tới. mà tại cách đó không xa, Lý lão chống quải côn đi từ từ lại đây. Tuy rằng hắn thoạt nhìn đi được chậm, nhưng là tốc độ lại không chậm. Không chỉ trong chốc lát, hắn liền đi tới trước mặt mọi người. Cái này Lý lão, đó là ở nhà đinh trong điện mặt cái kia Lý lão. Hắn liền là chiến thần phủ ngoại môn trưởng lão. Lý lão đi vào trước mặt mọi người lúc sau, cau mày nhìn mọi người một cái, phi thường không vui nói, các ngươi vừa mới vì cái gì cười to? Chiến thần phủ là các ngươi tùy ý cười to địa phương sao? Lý lão vừa nói lời nói, tất cả mọi người cúi đầu, không ai dám đứng ra nói chuyện, mà Hắc Cương Môn tức khắc cười lạnh một tiếng. Hắn đứng dậy, nói, hồi trưởng lão lời nói, tại tân tuyển nhận gia đinh chi chung, có một nhà đinh ngang ngược càn rỡ, ngang ngược không lẽ ra, hắn vừa rồi còn nhục mạ với ta, quả thực không coi ai ra gì, còn thỉnh Lý lão ra tới chủ trì công chính, hào hào dạy dỗ một chút tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Hách quản gia dứt lời, còn thập phần đắc ý nhìn thoáng qua Tống Kiệt, giống như đang nói ngươi xong rồi giống nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.